Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả nhân viên đều tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến Chi đi cùng với Mạc Đình đến buổi tiệc cai người trông thật đẹp đôi. Đúng vậy, Yến Chi xứng đôi với tổng giám đốc hơn cô gái kia nhiều. Một số khác thì tỏ ra hả hê khi bên cạnh Mạc Đình không phải là Tịnh Kỳ. Mạc Đình, cháu đến rồi sao? Triệu Lam vui vẻ, nhưng mà, Triệu Lam ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cuối cùng con cũng suy nghĩ thông suốt, nhìn hai đứa như vậy có phải xứng hơn không? Lan Du bước đến, đêm nay cháu là nổi bật nhất rồi. Lan Du nhìn Yến Chi nháy mắt, mẹ thấy con nói đúng không? Lan Du nhìn sang Triệu Lam, đúng. Triệu Lam gượng cười, gương mặt có chút thất vọng. Yến Chi mỉm cười ngại ngùng, bác gái lại chọc cháu nữa rồi. Cháu qua bên kia chào hỏi các vị cổ đông đây. Mạc Đình lạnh lùng bước đi. Mạc Đình đang đứng giao lưu với mấy người Còi Đông và Tần Tổng thì Lâm Trạch đi đến nói nhỏ vào tai Mạc Đình. Khách mời đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi. Mạc Đình gật đầu, đèn trong hội trường giảm xuống nhường cho ánh đèn đang chiếu về sân khấu. Kính thưa quý vị, tôi xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian đến dự buổi tiệc của tập đoàn chúng tôi. Sau đây tôi xin mời người đại diện tập đoàn, Tổng Giám đốc Nghiêm Mạc Đình sẽ lên phát biểu đôi lời đến quý vị. Mạc Đình bước lên sân khấu, thần thái rạng ngời, lạnh lùng của anh khiến phái nữa điêu đứng. Xin chào mọi người, tôi là Nghiêm Mạc Đình, hiện tại đang là tổng giám đốc của tập Defopen Nghiêm Thị. Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi tiệc nhỏ của công ty chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh vì điều đó. Mạc Đình cúi người, tiếng vỗ tay vang lên. Sau đây, tôi xin cảm ơn mọi người đã đóng góp công sức của mình để có thể tạo nên một tập đoàn Nghiêm Thị lớn mạnh như bây giờ. Mạc Đình cúi người cảm ơn, Nghiêm Tổng, có phải Vương Thị đã nhường dự án mới nhất của họ cho Nghiêm Thị không? Một nhà báo đột nhiên hỏi lớn, đưa mắt liếc nhìn Vương Hạo. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ có Vương Hạo là đang mỉm cười thầm. Vì nhà báo này chính là người do ông thuê nhằm ý hạ thấp Nghiêm Thị. À, để tôi nói chuyện chính của tôi trước rồi sau đó sẽ trả lời câu hỏi của anh. Mạc Đình bình tĩnh, sau đây xin mời mọi người nhìn lên màn hình. Mạc Đình chỉ tay về phía màn hình chiếu. Đoạn video quay lại cảnh một thư ký đã vào phòng tổng giám đốc để chụp lại ảnh hồ sơ dự án của Nghiêm Thị với Tần Thị. Người thư ký xám mặt chân đứng không vững khi nhìn thấy bản thân đã bị phát hiện. Thì ra kệ hồ sơ phía sau bàn làm việc của Mạc Đình luôn có một chiếc camera ẩn. Vệ sĩ, làm phiền dẫn nhân viên xuất sắc nhất của Nghiêm Thị lên đây. Mạc Đình ra lệnh, Yến Chi lo sợ, hai tay nắm chặt. Tổng giám đốc, xin anh hãy tha cho tôi. Người nhân viên quỳ xuống cầu xin. Nếu cô có thể nói ra người đứng sau về chuyện này, tôi sẽ tha cho cô. Mạc Đình kiên nhẫn, là Yến Chi bảo tôi làm như vậy. Người nhân viên lo sợ, run tay chỉ về phía Yến Chi. Triệu Lam và Lan Du ngạc nhiên, là con làm sao? Lan Du chậm rãi hỏi nhỏ Yến Chi. Cô nói láo, tôi sai cô làm chuyện đó khi nào? Yến Chi vội bác bỏ, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô ta là tiểu thư nhà họ Vương. Dù gì cũng là tiểu thư khuê cát, làm sao có thể làm chuyện đó được. Mạc Đình gặng hỏi, đúng vậy, Mạc Đình, là cô ta đổ tội cho em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Yến Chi cho tôi tiền để ăn cắp ý tưởng, tôi thật sự lúc đó rất cần tiền. Cô gái ôm mặt bật khóc, Mạc Đình, hãy gọi cảnh sát tống cô ta vào tù đi. Yến Chi tức giận, cách chương.